Thần trong các vị thần, chương 234. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là một chiêu ma pháp có sức sát thương rất khủng khiếp, một khi đã thi triển, hoàn toàn có thể san bằng một tòa thành nhỏ chỉ trong nháy mắt. Vì chiêu ma pháp này quá khủng khiếp và nguy hiểm, nên Hiệp hội Pháp sư của Đại lục Aiden đã nghiêm cấm sử dụng chiêu thức này. Nhưng lúc này vị trưởng lão đang nóng đầu lên, một lòng muốn lấy mạng của Tiền Thế Kiệt, lấy đâu ra bình tĩnh để nhớ lại rằng chiêu thức này bị cấm hay không bị cấm nữa chứ. Chỉ thấy viên thủy tinh ma pháp khảm trên cây pháp trượng càng lúc càng rực cháy dữ dội. Mặt đất bắt đầu rung chuyển, ở xung quanh vị trưởng lão bắt đầu xuất hiện một vòng lửa bao bọc lấy ông ta, vòng lửa càng lúc càng rực cháy dữ dội. Trên không trung bắt đầu hình thành nhiều tia lửa lượn lờ, những tia lửa đó đang không ngừng tụ tập vào nhau, tạo thành một khối lửa khổng lồ. Khối lửa đó càng lúc càng lớn dần, nhiệt độ trong không khí lập tức tăng lên một cách chóng mặt, toàn thân Tiền Thế Kiệt đã ướt đẫm mồ hôi, da thịt và mái tóc như bị một ngọn lửa nóng trên cả chục ngàn độ đốt cháy. Anh ta tưởng rằng lúc này mình đang đứng trong một ngọn núi lửa sắp sửa phun trào thì phải. Cũng may là Tiền Thế Kiệt không ngừng thi triển đấu khí của thánh giới để chống chọi với cái nóng đó, nếu không thì e rằng vị trưởng lão kia còn chưa kịp xuất chiêu Tiền Thế Kiệt đã bị quay chín mất tiêu rồi. Lúc này Tiền Thế Kiệt đang đứng cách vị trí của Isbo khá xa. Và vị trưởng lão kia tuy nóng đầu, nhưng đã suy tính kỹ càng, đặc biệt là thi triển chiêu thức này sẽ tốn rất nhiều ma lực của ông ta. Để tiết kiệm ma lực, ông ta chỉ thi triển ở một khu vực nhỏ. Nên Isbo vẫn có thể an toàn. Chỉ thấy trong đôi mắt của vị trưởng nhấp nháy một tia sáng sắc lạnh quát lớn. Hãy đón nhận cơn thịnh nộ của ta. Cách chương.